Chương 161, ngày nghỉ. Bạch Kiêu sư huynh, ngày nghỉ liền cùng đi với ta biên quận chơi đi. Cao Viễn tràn đầy hưng phấn, ngẩng đầu mở to hai cái tròn trịa cũng không lớn con mắt, phản phất là một đầu tích cực cố gắng lấy chủ nhân niềm vui mập mạp xài khuyển. Giữa năm sau khi khảo sát, học viện thế mà cho chúng ta thả ròng rã nghỉ ngơi nửa tháng, không đi biên quận xem xét liền thực sự quá đáng tiếc á. Mặc dù Tây Bộ biên thùy hoàn toàn chính xác không sánh bằng Đông Bộ duyên hải phồn hoa giàu có, nhưng luận đến thiên địa phong quang, nhân văn phong tình, đây chính là không kém cỏi chút nào Đông Bộ. Đông Bộ mấy đại thành thị, chúng ta về sau học thuật giao lưu cũng nên đi đến, mà biên quận trừ Huy Hoàng Cốc liền không có cái gì ra dáng ma đạo học phủ. Huy Hoàng Cốc lại một hướng độc lai độc vãng, cùng học viện khác rất ít giao lưu, cho nên trừ ngày nghỉ bên ngoài, muốn lại tìm cơ hội đi biên quận coi như quá khó khăn, cho nên sư huynh, ngày nghỉ liền đi biên quận đi. Cao Viễn cái này tựa như phát tình kỳ đồng dạng biểu hiện, để trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, mặc dù mọi người đích thật là đang thảo luận giữa năm khảo thí sau ngày nghỉ an bài, cũng riêng phần mình đối với cái này hai tuần nhiều tăng cường có chờ mong, nhưng là cuồng nhiệt như Cao Viễn như vậy, thực sự quá khác thường. Một lát sau, chủ nhân của phòng thí nghiệm Nguyên Thi mang theo nét cười nghiền ngẫm, dời qua cái ghế ngồi vào Cao Viễn trước người, trên dưới đánh giá một phen cái này mập mạp học sinh, để Cao Viễn không khỏi chỗ sâu mấy khỏa vì phì mồ hôi lạnh. Lúc trước giữa năm trong khảo nghiệm, Cao Viễn ổn định phát huy, tam hoàng khảo thí đều lấy được không tầm thường thành tích. Cuối cùng bài danh đã trải qua tăng lên tới 149 người bên trong 40 danh, chẳng những so sánh với nhập học thường có chất biến, thậm chí nghiễm nhiên đưa thân đến rồi học sinh xuất sắc hàng ngũ. Nhưng cái này dĩ nhiên không phải hắn hưng phấn như thế lý do. Nguyên Thi cười nói, gọi là Cao Dung, đúng không? Cao Viễn trên mặt huyết sắc như là nhìn thấy thần tượng trong mộng cùng nhiệt bột đồ lóc một dạng phi tốc thối lui. Lão sư, Nguyên Thi híp híp mắt, lại nói ra, còn trẻ thời điểm tự ti mặc cảm, bây giờ một khi phong quang, liền muốn trở về phong quang khoe khoang một phen, thuận tiện tìm cơ hội khiến cho người trong lòng ưu ái, nhưng là một người trở về, cừu gia quá nhiều chỉ sợ ứng phó không được, cho nên liền bắt cóc một cái cường lực bảo tiêu. Không, ta không phải, hơn nữa Bạch Kiêu còn là có tiếng có tiền, đi ra khỏi nhà cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người khác tính tiền, dạng này ngươi thậm chí còn có thể ở Cao Dung trước mặt bày một chút xa hoa, muốn thực lực có thực lực, muốn tài vận có tài vận, hơn nữa còn cùng bây giờ chạm tay có thể bỏng Hồng Sơn thủ tịch quan hệ mật thiết. Ta xem biên quận vị diện chi tử không phải ngươi thì còn ai? Cao Viễn lúc này sắc mặt quả nhiên là trắng như tờ giấy đồng dạng, ta thật không phải là ý tứ kia. Nguyên Thi gật gật đầu, ta đương nhiên biết, ngươi người này mặc dù miệng lưỡi trơn tru, nhưng đối với bằng hữu luôn luôn chân thành, cho nên ngươi nên chỉ là chân tâm muốn mời Bạch Kiêu đi gia hương ngươi du ngoạn, thuận tiện cảm tạ hắn đối ngươi chiếu cố. Cao Viễn nghe vậy, cái kia vì phì gương mặt lập tức sung huyết, trướng thành 3/9 nhan sắc, lão sư. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi có thể đầy đủ lợi dụng một chút Bạch Kiêu tài nguyên này, khó được trở về một chuyến, không chơi hài lòng một chút sao được. Lời còn chưa dứt, liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm phản đối. Lão sư, chúng ta còn không có quyết định ngày nghỉ kế hoạch, ngươi không cần tự tiện chủ trương a, ta còn muốn mời Bạch Kiêu sư huynh đến Dương Tuyền chơi đây. Nguyên Thi cười lạnh, có ta ở đây một ngày, Bạch Kiêu liền mơ tưởng đạp vào Thanh Quận thổ địa, ngươi cứ như vậy sợ bản thân khi còn bé nghịch ngợm phá phách đen tối lịch sử bị học sinh có biết không? Ha ha, ta xem ngươi cũng không làm sao lo lắng cho mình khi còn bé đái dầm cùng bị nữ hài tử cưỡi mặt đen tối lịch sử bị ta lộ ra ánh sáng ra ngoài a. Tỷ tỷ ta sai rồi, Bạch Kiêu sư huynh quả nhiên vẫn là thuộc về biên quận. Nguyên giả bại lui sau, Tôn Văn há to miệng, cuối cùng vẫn cười nói, ta coi như xong, bản thân liền là Hồng Sơn người, sư huynh tại Hồng Sơn thành cũng đợi quá lâu, hoàn toàn chính xác nên đi nơi xa nhìn xem, biên quận thật là không tệ. Vừa nói, lặng yên đi đến Tả Thanh Tuệ sau lưng, đưa nàng đẩy về phía trước xuống. Tiểu động vật đơn giản giống như là bị phản đồ bán đứng một dạng, phát ra hoảng sợ than khóc, sau đó dốc hết toàn lực tỉnh táo lại, cãi, trả, còn không có hỏi Thanh Nguyệt sư tỷ cùng Lam Lan tỷ đây. Nguyên Thi nói ra, Thanh Nguyệt không có ngày nghỉ, thật đáng buồn thiên tài thiếu nữ bị lão Chu chọc tới viết luận văn, bọn hắn tại hư giới thăm dò thu hoạch quá lớn, thành quả sửa sang lại đến không có 10 ngày nửa tháng là tuyệt đối bận bịu không xong, mà nàng ở bên trong đóng vai tương đối quan trọng nhân vật, nghỉ ngơi liền đừng hy vọng. Công Văn thở dài, thật là đáng tiếc. Nguyên Thi nói ra, ngươi nói ba chữ này thời điểm, thành ý ngay cả chúc mừng Cao Viễn vòng thứ ba cầm tới cao hơn ngươi điểm số lúc còn ít hơn. Lão sư, cái này thẹn quá thành giận thanh âm ngược lại là rất chân thành. Nguyên Thi cười cười, lại nói, về phần Lam Lan, ta cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Lúc đầu Bạch Kiêu là thật đối với Nam Cương rừng mưa rất có hứng thú, nàng lại chết sống ngăn đón không cho đi, nói cái gì đi biết bị đánh cái gần chết loại hình lời kỳ quái. Cao Viễn xoay chuyển ánh mắt, lộ ra một tia cười bỉ ổi. Nhưng mà không đợi mở miệng, liền bị Nguyên Thi dùng dây leo trói thành con rùa hình dạng ném ra phòng thí nghiệm. Nguyên Thi nói ra, tuyệt đối không phải bởi vì nàng cùng trưởng công chúa tại Nam Cương chiến trường bách hợp tình thâm, Nhạc Bất Nghĩ kêu, lão sư, ngươi chuyên môn đem Cao Viễn ném ra bên ngoài, chính là vì chính miệng nói ra sao? Nguyên Thi giải thích nói, câu nói này từ ta nói ra, tương đối chẳng phải làm cho người phản cảm, dù sao xinh đẹp người nói cái gì đều đúng, mà mập trạch ngay cả hô hấp đều là một loại tội, chân thật như vậy lý do, lập tức để các thiếu niên thiếu nữ học được bài học, cụ thể duyên cớ, đại khái chỉ có Lam Lan bản nhân biết, nhưng Nam Cương chiến trường, hoặc nhìn là thực không đi được, cho nên, Nguyên Thi quay đầu trở lại đến, Bạch Kiêu, nếu như ngươi không nghĩ ngày nghỉ này y nguyên buồn bực tại thư viện đọc sách, liền đi biên quận xem một chút đi, Bạch Kiêu nói ra, ta vẫn là muốn buồn bực tại trong thư viện đọc sách. Nguyên Thi gật gật đầu, vậy liền quyết định, Bạch Kiêu đi biên quận, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Kiêu không thể không nhắc lại, ta nói ta muốn lưu tại học viện đọc sách, ta là đạo sư của ngươi, hiện tại cho ngươi bố trí ngày nghỉ làm việc, nghỉ cái này 15 ngày, viết một phần tường tận biên quận ma đạo văn minh báo cáo điều tra đi ra. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, lấy ra một cái long chi lệ bày trên bàn. Nguyên Thi tại chỗ liền hổ khu rung mạnh, vô ý thức liền muốn nói, vị khách quan kia, báo cáo liền quấn ở trên người ta. Mặc dù vì nhân dân đạo sư cơ bản tố dưỡng vẫn là cưỡng ép ngăn lại nàng, Nguyên Thi cố nén đau lòng, kiên trì ý kiến của mình, Bạch Kiêu, ngươi đã trải qua buồn bực tại học viện quá lâu, Bạch Kiêu nói ra, nhưng còn chưa đủ, cần nhìn thư còn có rất nhiều, cần phải hoàn thành học hành càng nhiều, lần này giữa năm khảo thí ta lý luận phân đoạn đạt được, lấy thiên phú của ngươi, coi như tiếp tục cố gắng thì có thể làm gì, ngươi lấy sau cùng đến hạng nhất, dựa vào là lý luận điểm sao, lý luận của ngươi khảo thí coi như là không điểm, cuối cùng vẫn là hạng nhất. Bạch Kiêu nói ra, ta không phải là vì điểm số mà học tập, như ngươi loại này điểm số ràng ra người nói loại lời này, thật giống như phú giáp người trong thiên hạ nói không nên vì kiếm tiền mà làm việc một dạng. Bạch Kiêu lại nói, ta đích xác không tán thành vì kiếm tiền, im ngay. Nguyên Thi giận nói, không cần bốc lên chiến tranh rồi, ngươi cho rằng chỉ dựa vào trong nhà đọc sách, liền có thể di bổ thiên phú của mình thiếu hụt, trở thành lớp lý thuyết học sinh xuất sắc rồi, tỉnh đi, đang học thuật lĩnh vực đồ đần là không có tiền đồ. Thành tích của ngươi tiến bộ có một nửa là dựa vào Tả Thanh Tuệ bút ký, hiện tại Tả Thanh Tuệ muốn tại ngày nghỉ về nhà thăm người thân, ngươi không thành thành thật thật theo tới học bổ túc công khóa, để ở nhà tự xem thư, ngươi có phải hay không đối với mình trí lực có hiểu lầm gì đó? Lời nói này ngược lại thật lực đạo 10 phần, quả thực là nói Bạch Kiêu không phản bác được, hoàn toàn chính xác, nếu không có Tả Thanh Tuệ bút ký, chỉ dựa vào tự học, hiệu suất biết kém quá nhiều, nhưng là, lão sư ngươi không phải cũng phải lưu tại Hồng Sơn sao, ngươi tới phụ đạo ta không được sao? Nguyên Thi nói ra, có thể a, nhưng là ta muốn thấy đệ tam ma điển a. Hơn nữa ta kỳ thật rất đề nghị ngươi đi biên quận Huy Hoàng Cốc nhìn một chút, bên kia người, học thuật phong cách khác hẳn với chủ lưu, nhưng phi thường thích hợp ngươi, đều là thực tiễn ra hiểu biết chính xác, lấy tình huống của ngươi, chỉ dựa vào học vẹt bản, cũng chính là tiền kỳ cơ sở yếu kém, di bổ cơ sở lúc tiến độ sẽ khá nhanh, một khi tiến vào càng sâu tầng lĩnh vực, ngươi tự học hiệu suất liền sẽ cực lớn trượt, ngươi tới phương Nam học tập ma đạo, không phải là vì buồn bực tại thư viện bản thân say mê à, nên làm như thế nào mới hữu hiệu nhất suất, ngươi thực sự không suy nghĩ kỹ càng một chút, lời nói này lại là câu câu đều có lý, để Bạch Kiêu nghe cũng không thể nào phản bác, hiểu, liền đi biên quận xem một chút đi.